Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, một kiếm kích bại. Trận chiến đấu này tác động đến rất rộng, quần đảo Sabaody lại không bao giờ thiếu cuồng đồ, chung quanh không ngừng có cường giả tụ đến, cường thế vây xem, ai, đây không phải là Diamante sao? Lại có người dám trêu chọc hắn, không phải là năm nay siêu tân tinh? Nói siêu tân tinh chính là tại Khôi Hài sao? Hiểu công việc người nào không biết siêu tân tinh tối đa cũng ngay tại Grand Line trước nửa đoạn. Xính khoe oai, Diamante thế nhưng là tại thế giới mới đều rất có thanh danh cường giả. Một tay treo lên đánh Cavendish được không? Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với thân phận của Rose đều rất hiếu kỳ. Thế giới này người bình thường muốn nổi danh, đơn giản nhất thô bạo phương thức, tự nhiên là bị chính phủ thế giới treo thưởng. Càng cao hạn mức treo thưởng, nổi tiếng đương nhiên càng cao, càng dễ dàng bị người nhớ kỹ. Trừ phi là Sanji loại này phía sau có người, nếu không lệnh treo giải thưởng chân dung lớn, bình thường hay là vô cùng rõ ràng trực quan. Cái khác lời nói, đại khái liền chỉ có thể thông qua tin tức báo chí hiểu rõ. Mà Rose lại không treo thưởng, lại không làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa bị báo chí rộng vì truyền bá. Những người bình thường này tự nhiên không có mấy cái biết hắn. Mạnh có làm được cái gì? Đẹp trai mới là trọng yếu nhất. Cavendish đại nhân nhất tuyệt. Không sai. Hải tặc quý công tử như thế nào các ngươi những thứ này người thô kệch có thể hiểu được. A ta Cavendish, nghe người chung quanh đối với Cavendish rèm pha nghị luận, có nữ phấn bất mãn, trợn mắt trừng trừng, trước đó nói chuyện bọn đại hán nghe vậy lập tức trì trệ. Bọn hắn mắt nhìn những nữ nhân này cao lớn vạm vỡ, cầm búa nắm roi hung hãn bộ dáng, đều là thầm than một tiếng. Đối với vị này trong truyền thuyết hải tặc quý công tử, tuấn Mỹ băng hải tặc thuyền trưởng, chỉ có một cỗ kính ngưỡng, cùng nhàn nhạt đồng tình, thương hại. Mà lúc này giữa sân, nghe được Rose lời nói, Diamante cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, vừa vặn lần kia va chạm đúng là hắn rơi vào hạ phong. Đã bị áp chế, đánh trở về là được. Ngoan thoại muốn dẫm lên địch nhân đầu giảng, uống, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên thôi động Hira Nomi năng lực, lục quân cờ, ông, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, phương viên mấy chục mét đại địa đột nhiên run lên, tựa hồ bị rót vào một cỗ lực lượng thần bí, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, toàn bộ đại địa bỗng dưng tung bay. Tựa như khối phải tại theo gió phiêu lãng, xuất hiện Diamante đại nhân trái cây năng lực. Thật sự là đáng sợ a, loại tình huống này căn bản không có cách nào duy trì cân bằng đi. Xem ra trận chiến đấu này phải kết thúc. Don Quixote gia tộc mọi người đều là vẻ mặt chấn động, tựa như đã thấy Rose bị tung bay đại địa chụp dẹp một màn. Lại không nghĩ rằng Rose chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền nhảy lên giữa không trung. Hắn dẫm lên ghé bâu, hơi hợt ở giữa liền tránh đi Diamante trái cây công kích. Quả nhiên hội ghé bâu sao? Nhưng ở không trung cũng không tốt mượn lực. Nhìn ngươi lần này làm sao tiếp? Trong dự liệu, Diamante hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một kiếm chém ra, bán nguyệt tống táng. Hùng vĩ kiếm khí màu xanh biếc quét ngang mà ra, tựa như đem thiên địa đều chém thành hai đoạn. Một kiếm này Diamante cực điểm bạo phát, đem cuộc đời sở học chi kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều đạt tới tự thân cực hạn. Chính là muốn một kiếm đem Rose từ trên bầu trời chém xuống. Trọng trấn uy phong, chứng minh chính mình, ông. Nhìn thấy kiếm khí màu xanh biếc chém ngược hướng lên trời, cơ hồ đem ám trầm bóng đêm đều thắp sáng. Tất cả mọi người nhịn không được than nhẹ một tiếng, cảm thấy Rose tài kiếp khó thoát. liền chút thực lực ấy sao? Rốt chợt cười ra tiếng. Hắn một bên cười một bên lắc đầu. Còn tưởng rằng đường đường Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai bất quá là cái mua danh chuộc tiếng chi đồ. Điểm ấy không quan trọng, kiếm thuật cũng đem ra được. Thật sự là xem trọng ngươi. Thôi được, liền để ngươi kiến thức một chút chân chính kiếm thuật. Rốt cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ lăng không. Tại mọi người kinh hãi cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, yên lặng phun ra hai chữ Lôi Long. Ầm vang trong lúc đó, hư không sinh điện, lôi đình nổ tung, tựa như đi vào ban ngày. Hắn tắm rửa lôi đình, một kiếm chém ra, ầm ầm, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Một đạo lôi đình hóa thành uy nghiêm cự long, từ hắn lưỡi kiếm bên trong bắn ra mà ra. Trên không trung như dán hình uốn lượn cửu chuyển, oanh một tiếng đâm vào kiếm khí màu xanh biếc bên trên. Cái kia đạo Diamante bình sinh mạnh nhất kiếm khí, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tựa như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Sau đó lôi long thế đi chưa hết, hét giận dữ mà xuống, tựa như thiên thần hạ xuống kiếp nạn, hủy diệt hết thảy. Làm sao có thể? Diamante đôi mắt trừng lớn đồng thời, nhưng cũng không dám thất lễ. Chỉ thấy hắn hung hăng dậm chân một cái, sau đó liền thấy đại địa như vải tung bay mà lên, tầng tầng lớp lớp ngăn cản tại trước người hắn. Nhưng cái này bình thường đại địa lại làm sao có thể chống đỡ được cái này từ trên trời giáng xuống khủng bố lôi long? Phốc phốc phốc, giống như bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt mà thôi, lôi cuốn lấy cuồng bạo lực lượng lôi đình liền liên tiếp đụng xuyên 9 tầng đại địa. Sau đó oanh một tiếng, đâm vào Diamante trên lưỡi kiếm. Chỉ nghe phịch một tiếng, lôi long lực lượng cuối cùng bộc phát ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Diamante đánh cho bay rớt ra ngoài. Lăng không phun ra mấy cái máu tươi, oanh một tiếng va sụp một tòa cửa hàng. Cùng lúc đó, chịu Diamante khống chế tung bay mà lên mảng lớn thổ địa cũng là lập tức rớt xuống. Bộc phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, nương theo lấy đầy trời bụi mù, cả vùng đều chấn động mạnh mẽ một chút. Không ít quần đảo Sabaody bên trong ngay tại hưu nhàn phú thương quý tộc, cũng đột nhiên phát hiện chính mình đặt ở trong tay chén nước, chấn động ra từng cơn sóng gợn. Động đất hay sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhao nhao ra bên ngoài dũng mãnh lao tới, mà hiện trường rất nhiều quan chiến người thì đã triệt để chấn trợn mắt hốc mồm. Giữa không trung, một đạo áo trắng thân ảnh tắm rửa lôi đình, cầm kiếm mà đứng, dưới chân là đầy trời bụi mù, bầu trời bị người này thắp sáng một mảnh xanh thảm chi sắc. Cái kia đâm rách đêm tối lôi đình, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cường đại như vậy lôi đình chi lực, hẳn là hắn là hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả. Khó trách nhỏ như vậy giống như này lợi hại. Cái này thế nhưng là gần như vô địch hệ Loza năng lực. Cho dù là đương nhiệm ba đại tướng đều chẳng qua như thế. Mọi người đều là há to miệng, lòng tràn đầy rung động. Thậm chí liền hút vào miệng lớn cho bụi đều không có phát giác được. Ta thấy được cái gì? Hắn một kiếm đem bổ ra một đầu lôi long. Tây Hải nhà giàu nhất ghét choáng váng. Liền Diamante đều bị mạnh mẽ đánh bay ói máu rồi. Soros lúc này cũng nuốt nước bọt. Không chỉ có là hắn, liền cách đó không xa bình tĩnh uống rượu Rayleigh đều trực tiếp một ngụm rượu phun ra ngoài. Hắn đã được như nguyện, nhìn thấy cái này trong truyền thuyết như yêu nghiệt lôi đình kiếm ý. Nhưng lại cũng không phải là như chỗ dự đoán như vậy. Ôm miền bối thái độ, chỉ điểm sửa chữa sai, mà là như một cái rất phổ thông người đi đường. Bị chấn động lại, hắn là ai? Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng, trong truyền thuyết minh vương Rayleigh, đã từng một kiếm chém ra quá một hòn đảo. Là trên thế giới đứng đầu nhất đại kiếm hào một trong. cho dù đi vào lão niên, cũng vẫn như cũ nhẹ nhõm ngăn lại đại tướng Kizaru thế công. Giả, đây là kiếm ý. Rayleigh trừng mắt nhìn, khuôn mặt bên trên tràn đầy, ngươi mẹ nó đang đùa ta, biểu lộ. Trong miệng vô ý thức nỉ non, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.